Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 603. Làm hoàng thượng chính là thoải mái. Mấy ngày sau, Lã Bố dẫn dắt 300 chiến thần doanh chiến sĩ, 1.000 đội hộ vệ, cao điệu tiến vào Kinh Châu Thành, Kinh Châu thất đại thế gia, trong lòng không khỏi run lên. Hoàng thượng chuyến này, kẻ đến không thiện a. Mặc dù hoàng thượng chuyến này mang binh mã cũng không nhiều, vẻn vẹn chỉ có hơn 1.000 người mà thôi, nhưng là cái này hơn 1.000 người bên trong, thế nhưng là có 300 chiến thần doanh chiến sĩ a. Chiến thần doanh bây giờ tại chỉnh cái Đại Hán triều đều có thể nói là nổi tiếng. Nhớ năm đó, bằng vào chỉ là 300 người, có thể là có thể ngăn chặn dòng dã 2 vạn kỵ binh mãnh nhân. Không, bọn hắn thậm chí đã không thể tính là nhân loại. Bọn hắn là thần, là chiến thần. Kỳ thật, nếu như Lã Bố nghĩ dùng vũ lực giải quyết Kinh Châu thất đại thế gia, còn cần dẫn người tới sao? Bằng vào trấn thủ Kinh Châu mãnh tướng Triệu Tử Long, còn có Triệu Tử Long dưới trướng 5 vạn binh mã, liền đã dư xài. Mà Lã Bố đến, càng là tại Kinh Châu thất đại thế gia trong lòng bao phủ lên nặng nề bóng ma. Đáng chết, không biết là ai ám sát triều đình phái tới Khâm Sai. Chắc hẳn hoàng thượng là đem nỗi oan ức này tính tới trên người bọn họ đi a. Cùng Kinh Châu thất đại thế gia khác biệt chính là, nghe nói hoàng thượng đích thân tới Kinh Châu, Kinh Châu bách tính không nhảy cẫng hoan hô, nhào nhào muốn kiến thức một phen hoàng thượng long nhan. Kỳ thật tại Lã Bố lúc trước tiến đánh Kinh Châu thời điểm, rất nhiều Kinh Châu bách tính đã nhìn thấy qua Lã Bố, nhưng là còn có càng nhiều bách tính chưa từng gặp qua. Dân chúng quá muốn kiến thức một phen vị này văn tài vũ lược, thiên thần hạ phàm hoàng thượng long nhan. Bất quá Lã Bố vừa đến Kinh Châu, liền bị tiếp tiến trong phủ thứ sử, gần nhất một ngày cũng không hề lộ diện. Vô số dân chúng tại bên ngoài phủ thứ sử chờ lấy nhìn thưởng thức, đáng tiếc đợi một ngày đều không nhìn thấy. Lúc này, Lã Bố ngay tại phủ thứ sử trong hoa viên, cùng Kinh Châu thứ sử Tuân Du uống rượu. Lã Bố không khỏi hướng về phía Tuân Du hỏi: "Công đạt, cha ra Khâm Sai nguyên nhân cái chết sao? Cha được manh mối gì không có?" Tuân Du hồi đáp: "Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần tìm tốt nhất ngỗ tác, thậm chí còn xin mấy vị danh y, nhưng là cuối cùng thẩm tra kết quả đều là bạo bệnh mà kết thúc. Bất quá, cho Khâm Sai đưa cơm một cái hạ nhân ly kỳ tử vong, đồng dạng không sai biệt lắm nguyên nhân. Hoàng thượng, vi thần vô năng, mời hoàng thượng trách phạt. Bất quá còn xin hoàng thượng lại cho vi thần một chút thời gian. Vi thần tin tưởng, nhất định có thể đem chuyện này tra cái tra ra manh mối." Lã Bố mỉm cười nói ra: "Không cần, đã bọn hắn không muốn để cho chúng ta biết, vậy chúng ta sẽ rất khó tra ra. Thất đại thế gia tại Kinh Châu thâm căn cố đế, cơ hồ là thùng sắt một khối. Bọn hắn muốn làm chút chuyện gì, thật sự là lại dễ dàng cực kỳ." Tuân Du không khỏi sợ hãi nói ra: "Đây đều là vi thần sai lầm, mời hoàng thượng tầng tầng trách phạt." Lã Bố cười ha ha một tiếng, khoát tay nói ra: "Kinh Châu thất đại thế gia, tại Kinh Châu phát triển nhiều năm như vậy, đổi ai đến cũng không thể tại thời gian ngắn mở ra cục diện. Năm đó Lưu Biểu không được, về sau Lưu Bị cũng không được, cái này sao có thể trách ngươi đây? Bất quá, đã chậm tới, như vậy liền không phải do bọn hắn tiếp tục phách lối đi xuống. Chuyện này bất kể có phải hay không là thất đại thế gia làm, chấm đều sẽ tính tới bọn hắn đầu đi lên. Chấm lần này chính là vì thất đại thế gia sự tình mà đến." Nghe được Lã Bố, Tuân Du trong lòng không khỏi cuốn lên kinh đào hải lãng. Cứ việc trước đó đã có đoán trước, nhưng là chính miệng nghe Lã Bố nói lên, Tuân Du vẫn khó nén khiếp sợ trong lòng. Tuân Du không khỏi hỏi: "Hoàng thượng là muốn đem thất đại thế gia nhổ tận gốc sao?" Lã Bố mỉm cười nói ra, dĩ nhiên không phải, cái này Thất Đại Thế Gia, có chút đầu đảng tội ác, tất nhiên không thể bỏ qua, nhưng là có chút xưa nay có chút thiện tên, chỉ cần bọn hắn chịu giao ra đất đai, thả bọn họ giấu giếm hắc hộ, chấm quyết định không truy cứu bọn hắn. Nghe Lã Bố, Tuân Du không khỏi lặng lẽ thở phào một hơi tới, thế gia chi họa, Tuân Du không có khả năng không biết được, nhưng mà hắn Tuân gia đồng dạng là thế gia. Nếu như hôm nay Lã Bố đối đãi tất cả thế gia đều muốn nhổ tận gốc lời nói, như vậy ngày mai đối bọn hắn Tuân gia lại sẽ như thế nào đâu? Nếu như giao ra đất đai cùng hắc hộ, liền có thể bình an vô sự, kia đối Tuân gia tới nói, thật sự là một chuyện may mắn. Ngạch, hiện tại đại hoa thế lực còn không có khuếch trương đến loại trình độ đó đâu. Bây giờ nghĩ những chuyện này, giống như có chút quá xa. Tuân Du không khỏi hỏi lần nữa, không biết chúa công cần vi thần làm thế nào? Hiện tại vi thần ngay tại sưu tập Thất Đại Thế Gia làm ác chứng cứ. Làm sao động Thất Đại Thế Gia? Động tới trình độ nào? Cần đem nắm tốt một cái độ. Đương nhiên, có cái tiền đề chính là, ngươi muốn động Thất Đại Thế Gia, nhất định phải có một cái lý do. Coi như Lã Bố là cao quý hoàng thượng, cũng không thể vô duyên vô cớ động Thất Đại Thế Gia. Bằng không mà nói, toàn bộ đại hoa nước người đều sẽ nguy ngập cảm thấy bất an. Cho nên, Tuân Du mới có thể sớm sưu tập Thất Đại Thế Gia làm ác chứng cứ. Lã Bố nhẹ gật đầu hỏi, vậy ngươi bây giờ sưu tập thế nào? Tuân Du không khỏi hồi đáp, khởi bẩm hoàng thượng, cái này Thất Đại Thế Gia bên trong, thái gia ác tính nhiều nhất, thần sưu tập đến rất nhiều tỉ mỉ xác thực tư liệu. Còn cái khác 6 cái thế gia, hoặc nhiều hoặc ít đều có, nhưng là cùng thái gia so sánh, muốn tốt hơn rất nhiều. Hoàng thượng xin chờ một chút, thần cái này đi cho hoàng thượng cầm Thất Đại Thế Gia phạm vào chứng cứ phạm tội. Lã Bố nhẹ gật đầu, Tuân Du xin lỗi, trở lại thư phòng đem sưu tập chứng cứ phạm tội hiện ra cho Lã Bố. Lã Bố lật xem những chứng cứ này, sắc mặt không có chút rung động nào, nhìn không ra trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nhìn xem Lã Bố thần thái, Tuân Du không khỏi âm thầm xuất thần. Hoàng thượng lúc này mới đăng cơ bao lâu thời gian, không nghĩ tới lòng dạ đã sâu như vậy, đã làm được hỉ nộ không lộ trình độ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lã Bố Long đuổi ra đi, thị vệ mở đường, tự phủ thứ sử ra. Hoàng thượng xuất hành, vì hoàng thượng an toàn, tự nhiên có thị vệ mở đường, đem một lối đi toàn bộ thanh không, mà những cái kia đạt được hoàng thượng xuất hành tin tức bách tính, cấp tốc vòng vây tới, cách một con đường, hưng phấn nhìn về phía này, lui ra phía sau, đều lui ra phía sau, đã quấy rầy thánh giá, các người chịu trách nhiệm lên sao, lập tức lui ra phía sau. Bằng không mà nói, đừng trách bản quan không khách khí. Bản quan bắt các ngươi đi ăn cơm tù. Nhìn thấy không, đây chính là đường ranh giới. Phàm là dám siêu việt đường ranh giới, giết không tha. Lã Bố ngồi tại long đuổi qua, trong lúc mơ hồ đều có thể nghe phía bên ngoài thị vệ thanh đường phố thanh âm. Lã Bố không khỏi có chút nhíu mày lại. Lã Bố không khỏi đem Điển Vi gọi tới. Hướng về phía Điển Vi phân phó nói, đem tất cả thị vệ đều rút về đến, nói cho Tuân Du, không cần thanh đường phố, chỉ cần cam đoan đường đi thông suốt như vậy đủ rồi. Điển Vi không khỏi chù trừ nói, thế nhưng là kể từ đó, liền không có cách nào cam đoan hoàng thượng an toàn của ngài a. Lã Bố ha ha cười nói, thật sự là chê cười. Chấm trên chiến trường rong ruổi giết địch, vô số cường địch đều không làm gì được chấm. Chẳng lẽ chấm còn cần đề phòng chấm con dân sao? Đây là mệnh lệnh, lập tức thi hành mệnh lệnh. Vâng, hoàng mệnh không thể trái. Điển Vi cấp tốc chuyển cáo Tuân Du, đem thanh lý đường đi thị vệ đều rút về.